Hướng dẫn A yêu đương sau khi kết hôn. Chương 27, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Tình Nhược đồng ý xong lập tức đuổi Bạch Trà đi, dẫu sao hai người bọn họ cũng không hợp nhau. Nói thêm nửa câu cũng thấy dư thừa, huống hồ chi vừa mới chốt một cuộc hẹn bí mật, mục đích xem như miễn cưỡng đạt được, Bạch Trà cũng không dây dưa thêm. Trước khi Quý Vân Vũ chỉnh trang xong rồi qua đây, cậu thức thời rời đi trước. Khi Quý Vân Vũ bước đến, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Bạch Trà khuất dần, anh hơi nhíu mày. Vừa rồi cậu ta gõ cửa à? Đới Tình Nhược gật đầu. Là cậu ta đến đây làm gì? Thực ra, điều Quý Vân Vũ muốn hỏi hơn là hai người đã nói chuyện gì? Dù sao, với hiểu biết của anh về Bạch Trà, người kia không phải kiểu chỉ nói đơn giản vài câu rồi rời đi như vậy. Cậu ta nói mấy thứ kỳ quặc lắm, tôi cũng chẳng buồn nghe, chỉ nghĩ làm sao để mắng cậu ta thôi. Đới Tình Nhược đáp hợp tình hợp lý, có lẽ là sợ mất mặt trước công chúng, bị tôi mắng vài câu là cậu ta chạy mất dép rồi. Giải thích như vậy cũng hợp lý, nghe khá thuyết phục. Sau đó, buổi quay chụp diễn ra vô cùng suôn sẻ. Vì địa điểm quay nằm trong khuôn viên trường học, nên cuối cùng mọi người bàn bạc rồi hợp lực hoàn thành một kịch bản mang năng lượng tích cực lên án nạn bạo lực học đường. Trong câu chuyện, lớp trưởng Lâm Nhạc hiền lành và ủy viên thể dục Minh Phàm ra mặt ngăn cản Quý Vân Vũ, một học sinh từng bị bắt nạt, khỏi hành động trả thù quá khích. Ủy viên tuyên truyền thích hóng hớt Tần Nhã Nhạc thu thập chứng cứ về hành vi bạo lực của đám đầu gấu trong trường rồi giao cho Đới Tình Nhược. Dựa vào danh tiếng, chuyên gia mách lẻo mà hắn xây dựng trước mặt giáo viên, Đới Tình Nhược thuận lợi trình báo mọi thứ. Trong khi đó, đại tiểu thư Mạc Hạm, hoa khôi của trường, dựa vào gia thế để gây áp lực lên hội đồng nhà trường lẫn gia đình đám bắt nạt, buộc trường học phải xử lý vụ việc một cách công bằng. Dưới sự hợp tác của mọi người, cuối cùng chùm trường bị đuổi khỏi trường vì hành vi bắt nạt học đường. Tất cả đều vui mừng, chỉ có Bạch Trà là người nhận kết cục bi thảm. Xin lỗi nhé Tiểu Trà, bọn anh không hề cố ý nhắm vào cậu đâu. Khi buổi tổng kết kết thúc, Lâm Nhạc cười hòa giải. Nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Không sao đâu à, Bạch Trà mỉm cười thẹn thùng. Những kẻ bắt nạt trong trường vốn nên bị trừng phạt mà. Chẳng qua do vận may của em không tốt thôi. Nghe vậy, Minh Phàm cũng gật đầu tán thành. Lần sau lúc rút thăm, Tiểu Bạch nhớ rửa tay cho sạch nhé. Lần trước, cậu cũng bốc chúng. Nói đến đây, Minh Phàm chỉ lắc đầu. Nghe Minh Phàm nói, Đới Tình Nhược bật cười thành tiếng. Đến khi thực sự mở miệng, hắn vẫn không quên châm chọc một phen, chỉ là đổi câu. Gieo gió gặt bão, Thành, đúng vậy cậu Bạch Trà à. Cậu vẫn nên làm nhiều việc tốt, nỗ lực tích đức thì hơn. Chung quy vẫn là câu đả kích nhân phẩm rác rưởi của Bạch Trà. Tuy rằng trên mạng bây giờ hay gán vận may với nhân phẩm, nhưng thực ra hai thứ đó chẳng liên quan gì mấy đâu. Mạc Hàm lịch sự xoa dịu. Tóm lại, lần này vẫn cảm ơn Bạch Trà đã gánh vác thay mọi người. Mọi người ở đây đều là người biết giữ thể diện. Dù trong lòng đánh giá Bạch Trà thế nào, trước khi buổi quay chính thức kết thúc, họ vẫn dành cho cậu vài lời an ủi. Sau khi hoàn thành mọi cảnh quay, Đới Tình Nhược nhớ lại chuyện mình đã đồng ý với Bạch Trà, bỗng thấy hơi hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự muốn tìm đạo diễn xin luôn số liên lạc của Bạch Trà, mặc kệ bọn họ nói chuyện gì, nói trên điện thoại cũng được mà. Hắn cũng không cần kiếm cớ tách khỏi Quý Vân Vũ. Suy cho cùng, so với việc lãng phí thời gian với Bạch Trà, chẳng phải dành thời gian bên Quý Vân Vũ vẫn hơn sao? Tại sao hắn lại tự rước lấy phiền phức vậy chứ? Nhưng nghĩ lại những chuyện Bạch Trà từng làm với Quý Vân Vũ khi còn nhỏ, thêm cả việc gần đây cậu cứ dai dẳng quấy rầy không buông, Đới Tình Nhược vẫn quyết định gặp trực tiếp để nói chuyện. Dù sao, mắng người vẫn phải mắng thẳng mặt mới hả giả. Cục cưng ơi, Đới Tình Nhược bất thình lình thốt ra danh xưng buồn nôn khiến cả người Quý Vân Vũ nổi da gà. Sao vậy? Quý Vân Vũ cố nén cảm giác sờn gai ốc, dò hỏi. Thấy phản ứng của anh, trong mắt Đới Tình Nhược lóe lên ý cười. Tôi định ra ngoài giải quyết chút chuyện sau lưng cậu. Âm mưu bí mật mà cậu nói huỵch toẹt ra thế. Quý Vân Vũ cạn lời. Muốn ngoại tình à? Không ngờ cậu nghĩ về tôi như vậy. Đới Tình Nhược lập tức bày ra vẻ mặt cực kỳ ấm ức. Tôi không đáng tin đến thế sao? Quý Vân Vũ theo bản năng buột miệng hỏi. Giờ phút này lại có chút hối hận. Dù là đùa hay nghiêm túc, lời này nói ra cũng không hay ho gì. Nhưng bảo anh cúi đầu xin lỗi thì lại quá khó khăn, Cuối cùng anh chỉ có thể dặn ra một câu. Liên quan đến Bạch Trà à, Quý Vân Vũ nhớ đến chuyện xảy ra trước cửa phòng học khi nãy. Đới Tình Nhược không giấu anh, thành thật gật đầu. Cậu không định để tôi biết nội dung cuộc nói chuyện sao? Quý Vân Vũ nhìn thẳng vào mắt Đới Tình Nhược. Vì những gì tôi sắp nói có thể sẽ làm tổn hại đến hình tượng của tôi trong lòng cậu. Đới Tình Nhược vẫn thật thà như trước. Quý Vân Vũ chợt nhận ra, khi một người cạn lời tột độ, họ thực sự chỉ biết cười trừ. Cậu nghĩ hình tượng của cậu trong lòng tôi là gì? Đương nhiên là vô cùng tốt đẹp. Đới Tình Nhược tự tin đáp. Cố chấp như vậy cũng không phải không được. Dù sao thì trong lòng Quý Vân Vũ, Đới Tình Nhược vẫn luôn là một nàng công chúa ngang ngược, kiều diễm, xinh đẹp. Công chúa thì sao mà không tốt đẹp được chứ? Đới Tình Nhược vươn tay nâng cằm Quý Vân Vũ, đôi mắt láo lên gớm nhỉ, cậu đang chột dạ đúng không? Khụ khụ, Quý Vân Vũ giả vờ ho hai tiếng, ra vẻ lựa lời. Cậu chắc chắn là muốn đi gặp riêng một Omega. Đới Tình Nhược chần chừ một chút, nếu không có vấn đề gì, về tôi sẽ kể lại nội dung cuộc nói chuyện cho cậu nghe. Thấy được sự kiên định trong mắt Đới Tình Nhược, Quý Vân Vũ bất đắc dĩ thở dài. Vậy cậu đi đi, nhớ chọn chỗ đông người và có camera đấy. Đới Tình Nhược ngoan ngoãn gật đầu. Cuối cùng, Đới Tình Nhược và Bạch Trà chọn một quán cà phê gần khách sạn nơi hắn và Quý Vân Vũ lưu trú để nói chuyện. Đới Tình Nhược nghiêm túc làm theo lời dặn của Quý Vân Vũ, chọn chỗ ngồi ngay trong sảnh lớn, sát bên cửa sổ, camera giám sát đặt ngay phía đối diện. Đới Tình Nhược là một người mẫu nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. Bạch Trà cũng là một minh tinh có chút danh tiếng trong nước. Vì vậy, khi chọn một địa điểm không quá riêng tư như thế này, cả hai đều buộc phải trang bị đầy đủ. Thế là, ngay tại vị trí sát cửa sổ trong quán cà phê xuất hiện hai người đội mũ, đeo khẩu trang giữa mùa hè, nom thập thò lén lút vô cùng. Trạng thái tinh thần của giới trẻ thời nay, ai nấy cũng biết chút ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, đối với phong cách nghệ thuật của Đới Tình Nhược và Bạch Trà, những người xung quanh dù không hiểu nhưng vẫn tôn trọng. Tuy nhiên, họ vẫn không kìm được bản năng mà liếc nhìn hai người thêm vài lần. Đới Tình Nhược từ nhỏ đã lớn lên dưới ánh mắt của người khác và ống kính máy quay, nên hắn tiếp nhận những ánh nhìn ấy rất tự nhiên. Nhưng người ngồi đối diện hắn, Bạch Trà, thì hơi không thoải mái. Nhất định phải ngồi đây à? Bạch Trà không nhịn được lên tiếng. Ở đây không tốt sao? Đới Tình Nhược thản nhiên đáp, thậm chí còn ung dung quét mã trên bàn để gọi món. Không chỉ đẹp mà còn rất an toàn, vậy anh không sợ bị người ta nhận ra, rồi ngày mai hot search tràn ngập tin tức. Người mẫu quốc tế biểu diễn nghệ thuật trong quán cà phê. Sao, Bạch Trà nhẫn nhịn, nhưng vẫn không thể đi thẳng vào chủ đề ngay. Không sao đâu, Đới Tình Nhược lười biếng đáp, chỉ cần không phải, người mẫu quốc tế lén lút hẹn hò Omega lạ mặt trong nhà hàng tư nhân. Là được, nếu anh đã lo anh Vân Vũ nghi ngờ, vậy tại sao còn nhận lời mời của tôi? Như thể cuối cùng cũng tìm được điểm uy hiếp Đới Tình Nhược, Bạch Trà nở một nụ cười thong dong. Xem ra anh thật sự rất sợ anh Vân Vũ biết mấy chuyện kia của mình. Anh cũng chỉ dựa vào gương mặt này để quyến rũ anh ấy thôi, đúng không? Đới Tình Nhược lập tức lạnh mặt, sau đó khẽ cười nhạo một tiếng. Đúng vậy, nên có vài kẻ không có nhan sắc. Dù có dùng hết mọi thủ đoạn cũng chẳng thể khiến cậu ấy liếc nhìn một cái. Sắc mặt Bạch Trà lập tức trở nên khó coi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững lập trường. Chuyện giữa tôi và anh Vân Vũ, anh thì biết được bao nhiêu? Anh ấy đối xử với tôi lạnh lùng như vậy, thật ra là vì... Bởi vì cậu ấy vô cùng ghét cậu. Đới Tình Nhược một tay chống cằm, thần sắc lạnh băng vừa rồi dần tan biến, thay vào đó là nét mặt thờ ơ đầy chán chường. Thậm chí mang theo chút vẻ cao cao tại thượng. Chính vì thái độ bình thản ấy, những lời hắn nói ra mới càng thêm tàn nhẫn. Đới Tình Nhược không để Bạch Trà tiếp tục chìm đắm trong thế giới của chính mình, cũng không cho cậu cơ hội phát biểu mấy quan điểm đáng ghê tởm kia. Hắn thản nhiên tiếp tục, từng câu chữ đều mang tính công kích. Loại người có thể tự thôi miên bản thân đến trình độ này, tôi ít khi gặp lắm. Dáng vẻ nói chuyện của Đới Tình Nhược bây giờ khác biệt hoàn toàn so với khi ở cùng Quý Vân Vũ. Cậu cảm thấy mình rất đặc biệt, bởi cậu đã chiếm quá nhiều thời gian trong quá trình trưởng thành của cậu ấy. Tuy rằng cậu đã làm nhiều chuyện tổn thương cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy trước nay chưa từng trực tiếp trả thù cậu, nhiều nhất chỉ là châm chọc cậu vài câu khi gặp mặt. Huống hồ, cậu ấy mắng gã cha cặn bã của mình còn ác hơn mắng cậu. Cho nên, trong lòng cậu ấy, cậu chắc chắn là một sự tồn tại đặc biệt. Cậu ấy vừa yêu vừa hận cậu, nhưng những tổn thương và mâu thuẫn thời niên thiếu khiến cậu ấy không dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân. Vì vậy, mỗi lần gặp cậu, cậu ấy đều canh cánh những chuyện trong quá khứ, lại không nỡ thực sự làm tổn thương cậu. Cuối cùng, cậu ấy chỉ có thể chọn cách dùng lời lẽ cay nghiệt, cách thức ít tổn thương cậu nhất. Còn về tôi, Quý Vân Vũ từ nhỏ đã là một kẻ ham mê sắc đẹp, nhưng vì ảnh hưởng từ gia đình nên không thể chấp nhận nổi một mối quan hệ tình cảm. Để thỏa mãn sở thích cá nhân và nhu cầu SNL, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý, việc tìm một người có ngoại hình xinh đẹp để kết hôn cũng là chuyện bình thường. Cậu ấy thậm chí còn không chọn một Omega, người sẽ vì đánh dấu mà gắn bó với cậu ấy suốt đời, mà lại chọn tôi, một Alpha có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hai Alpha thì có thể yêu nhau thật sao? Đợi đến khi cậu ấy nhìn rõ lòng mình, chắc chắn sẽ đá tôi đi, rồi quay về tìm người đặc biệt nhất trong lòng cậu ấy, vị trúc mã này. Chẳng phải hầu hết những tiểu thuyết ngược luyến máu chó đều có kịch bản như vậy sao? Khi nói những lời này, đới tình nhược đã đổi sang tư thế chống cằm lên hai tay đan vào nhau. Đôi mắt xinh đẹp lộ ra khỏi lớp khẩu trang, mang theo ý cười đầy châm chọc. Cuộc đời cậu cũng đặc biệt lắm, mẹ cậu là ánh trăng sáng của một đại lão hào môn. Sau khi cha mẹ cậu qua đời, cậu liền được vị đại lão đó nhận nuôi, thậm chí còn yêu thương cậu hơn cả con ruột ông ta. Đới tình nhược điềm tĩnh, nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào lớp vỏ ngụy trang của Bạch Trà, không chút do dự phơi bày những suy nghĩ sâu thẳm nhất, những ý tưởng lừa mình dối người trong lòng đối phương. Cậu cả đời thuận buồm xuôi gió, dù có bước chân vào giới giải trí, không cần nhà họ Quý nâng đỡ cũng có thể nhanh chóng nổi tiếng, tích lũy một lượng fan đông đảo, nắm bắt được những cơ hội tốt nhất. Vai chính không phải cậu thì là ai? Quý Vân Vũ là người duy nhất trong đời không thuận theo cậu, vậy chẳng phải hai ta đều là vai chính trong cuộc đời nhau sao? Hơn nữa, lúc trước cậu ấy đã không chút do dự chuyển nhượng cho cậu những cổ phần xa xỉ của tập đoàn Quý Thị. Thực ra là, cậu ấy không chỉ chán ghét cậu, mà còn cảm thấy cậu rất ghê tởm, nhưng cậu ấy chưa bao giờ đặt cậu trong lòng. Nhắc đến người kia, đới tình nhược lại nở nụ cười. Dù cậu ấy không thích những quy tắc giáo dục trong gia đình mình, nhưng trong xương cốt vẫn là một quý ông được nuôi dưỡng bài bản. Khi nhìn thấy thứ đáng ghê tởm, cậu ấy chỉ mắng vài câu, không phải vì thứ đó có gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản vì cậu ấy được giáo dục rất tốt. Cách chương.